Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 768, chương 768, Alice hộ Lý Gia Viên. Ngày kế tiếp, tại không thể phụ lòng chính năng lượng an ủi bên dưới, Adam cuối cùng là đem những người kia ở giữa ô uế cho mã hóa, ném ra sau đầu. Trời vừa sáng liền tinh thần phấn chấn đi làm. Y học trung tâm. Cái gì? Adam vừa đến, liền theo y tá nơi đó nghe đến một cái tin tức nặng ký. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm nay rạng sáng, đến bát quái y tá nói ra. Chủ nhiệm một mực tại bồi tiếp đâu? Nhắc tới chủ nhiệm coi như không tệ. Ân, một cái khác y tá phụ họa nói. Ta tin tưởng chủ nhiệm là đối thê tử là chân ái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Một cái là không trở về nhà già cặn bã nam. Một cái là không nhìn thê tử xanh biếc hắn. Không nhìn thê tử trong bụng mang nam nhân khác hài tử. Thời khắc mấu chốt chỉ quan tâm thê tử nam nhân. Hai cái này quy về cùng là một người lúc. Xác thực để người rất mê hoặc. Không sai. Adele mang thai sự tình. Vẫn được chủ nhiệm phát hiện. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện của hắn. Không có cái gì tin tức có khả năng thời gian dài giấu giếm hắn. Hắn rất nhanh liền biết rõ Adele tới. Lập tức đi tìm. Muốn hỏi một chút tóc thận chuyện gì. Adele không muốn gặp hắn. Một trận thấy hắn liền trốn đến trong nhà cầu nữ. Thế nhưng chủ nhiệm rất cố chấp muốn biết. Một mực canh giữ ở nhà vệ sinh nữ bên ngoài. Cũng mặc kệ chủ nhiệm làm sao đứng ở bên ngoài nói chuyện. Adele đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một lúc sau, chủ nhiệm liền phát giác được không thích hợp. Đẩy cửa đi vào, phát hiện Adele nằm trên sàn nhà. Dưới thân là một lớn chia đều máu. Chủ nhiệm khẩn cấp gọi tới Montgomery bác sĩ. Vốn là hắn tưởng rằng ung thư tử cung. Bởi vì Adele gia tộc có ung thư tử cung lịch sử. Nhưng người nào biết rõ nhưng là mang thai. Kém chút sinh non. Vốn là đều bảo vệ. Nhưng sau đó liền chuyển tiếp đột ngột. Được đưa vào phòng mổ. Nói cho cùng. Gần 50 cao tuổi. Mang thai nguy hiểm thực tế quá lớn một chút. Nghe y tá nói. Bởi vì không hoàn toàn sinh non. Cần tiến hành tử cung khuếch trương cạo thuật. Đại nhân là cứu trở về. Nhưng hài tử không có bảo vệ. Mà còn lấy Adele tuổi tác. Cùng sinh non khuếch trương cạo tử cung kinh lịch. Cơ bản liền đoạn tuyệt lại mang thai khả năng. Chủ nhiệm. Adele không có sao chứ? Adam chuẩn bị đi qua nhìn. Khách khí chủ nhiệm khoa đứng tại trên cầu vượt. Dừng một chút. Đi tới. Dò hỏi. Không có việc gì. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn Adam một cái. Hai tử không có. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là đối mặt Adele. Hắn đương nhiên phải nói rất đáng tiếc. Nhưng trước mắt người này là ngoại khoa chủ nhiệm. Nói như vậy có vẻ như cũng có chút vấn đề. Là hài tử của ta. Ngoại khoa chủ nhiệm bổ sung một câu. Ta rất đáng tiếc. Adam khẽ giật mình. Sau đó lập tức nối liền mễ thị truyền thống lời an ủi. Adele không có nói cho ta. Ngoại khoa chủ nhiệm âm thanh trầm giọng nói. Mãi đến xác nhận tâm ý của ta. Biết rõ ta cũng không có nàng tưởng tượng như vậy không có đảm đương về sau. Mới nói cho ta biết tin tức này. Hài tử không có sau đó. Nhìn xem bi thương muốn tuyệt lão thê. Hắn không có một chút mừng thầm. Có chỉ là đồng dạng bi thương. Cùng đối lão thê vô hạn trìu mến. Làm hắn bồi tiếp nàng. Đồng thời hỏi thăm muốn hay không thông báo nam nhân kia lúc. Adele nói cho hắn. Nam nhân kia căn bản cái gì cũng không biết. Mà còn hài tử ba ba đã tại nơi này lúc. Tâm tình của hắn đừng đề cập có nhiều phức tạp. Vừa có vui sướng. Lại có hay không hạn bi thương. Kia là một cái nam hài. Hơn 50 tuổi hắn. Huyết mạch duy nhất. Liền tại trước mắt hắn. Tiêu vong. Người vẫn còn. Hy vọng liền tại. Adam an ủi. Kỳ thật đối với Adele mang chính là chủ nhiệm hài tử. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. Không đề cập tới ngoại khoa chủ nhiệm đối thê tử có phải hay không thích. Nhưng Adele đối trượng phu tuyệt đối là chân ái. Mấy chục năm tình cảm cũng không phải nói đùa. mà còn chủ nhiệm Gen đặt ở vàng trong kho cũng thuộc về hàng bán chạy. Dù sao cũng là y học giới một phương người có quyền. Nhân sĩ thành công nha. Không quản theo tình cảm vẫn là theo lý trí đi lên nói. Adele lựa chọn trượng phu Gen. Thai nghén đời sau. Đều là lựa chọn tốt nhất. Không thể nào. Ngoại khoa chủ nhiệm thở dài một tiếng. Adele không thể tiếp nhận lần tiếp theo mang thai. Mà ngoại trừ Adele, ta cũng không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào thai nghén đời sau. Adam im lặng, kỳ thật đang nghe qua rất nhiều khiến người dùng mình hắc ám về sau. Thân là đồng sự cùng bằng hữu, hắn là không đề nghị ngoại khoa chủ nhiệm bọn họ hoàn toàn từ bỏ muốn hài tử sự tình. Nhưng loại chuyện này, chỉ có thể tùy duyên, không cưỡng cầu được, nhận nuôi cũng là lựa chọn tốt. Adam an ủi, chỉ cần dùng tâm nuôi dưỡng, cũng giống như vậy, đến lúc đó lại nhìn đi. Ngoại khoa chủ nhiệm bật cười lớn. Chúng ta đều lớn như vậy. Lại nuôi hài tử. Kỳ thật cũng không quá hiện thực. Về sau dù sao cũng muốn tiến vào viện dưỡng lão. Không quan trọng. Ta có không ít bằng hữu. Cũng là tình huống tương tự. Cũng bắt đầu thay mình tìm kiếm tương lai quê hương. Nghe nói có một nhà dưỡng lão hộ lý đơn vị vô cùng tốt. Kêu cái gì Alice hộ lý gia viên. Tương lai nếu mà ta cùng Adele không cách nào hợp lại. Lại hoặc là hợp lại về sau. Người nào đi trước, đều có thể đi vào. Alice hộ lý gia viên danh khí đã lớn như vậy sao? Adam tinh thần chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất ở bên ngoài nghe người ta nói đến cái này. Người cũng đã được nghe nói. Ngoại khoa chủ nhiệm kinh ngạc nói. Adam tuổi còn trẻ quan tâm cái này làm gì? Cái này Alice chính là bạn tốt của ta. Adam cười nói. So với bên ngoài tốt xấu lẫn lộn dưỡng lão hộ lý đơn vị. Caroline tuyệt đối là nhân gian thiên sứ. Nàng lúc trước chính là nhìn những cái kia hộ lý nhân viên đều không phải chân chính đem lão nhân. Để ở trong lòng. Mới dứt khoát kiên quyết tạo dựng cái này đơn vị. Ta nghe nói viện trưởng là một người phi thường. Xinh đẹp thiện lương nữ sĩ. Nguyên lai là Adam người bạn tốt. Ngoại khoa chủ nhiệm lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên đối với Adam đám bạn tốt. Hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật. Ngươi vẻ mặt này có hơi quá. Adam ngươi cũng không ít hướng bên trong quyên tiền a. Ngoại khoa chủ nhiệm nói ra. Có Adam ngươi cái tầng quan hệ này. Ta liền càng yên tâm hơn. Ta sẽ cho ta những bằng hữu kia đề cử. Đến bọn họ cấp độ này, đều là nhân tinh, tự nhiên không có khả năng không vì tương lai tính toán. Chuyên nghiệp người giám hộ cái kia một bộ, bọn họ liền tính chưa từng thấy tận mắt, cũng có nghe thấy, đều rất trái tim băng giá. Nhưng đây là chiều hướng phát triển, bọn họ cũng bất lực, đừng nói không có hài tử, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đi đến một bước kia. Cho dù có hài tử. Chỉ cần không phải từ nhỏ liền bồi dưỡng tình cảm, sau khi lớn lên cũng một mực thân mật vô gian, sớm lập xuống di chúc, đem chính mình hài tử liệt vào di chúc người thừa kế. Đến lúc đó vẫn như cụ có khả năng sẽ bị một tờ phán sách, liền rơi vào những cái kia chuyên nghiệp giám, sống, bảo hộ, ý, nhân viên bên trong, suốt đời phấn đấu tất cả, đều trở thành tài sản của bọn hắn. Chỉ cần những người làm ăn này nguyện ý, bị thu gặt đi, thậm chí bao gồm tôn nghiêm của bọn hắn. Đến lúc đó đem ngươi nhốt tại chuyên nghiệp hộ lý đơn vị bên trong. Lấy đi điện thoại di động của ngươi. Đoạn tuyệt ngươi tất cả đối ngoại liên hệ con đường. Dám không nghe lời nói. Giảm xuống viêm khớp chờ người già phổ biến bệnh cần giảm đau thuốc. Đem cưỡng chế thể dục thể thao tăng lên tới cao cấp nhất. 9 giờ tối cho bên trên thuốc kích thích. Ban ngày đánh thuốc an thần, chỉ cấp ăn cơ sở đồ ăn, phiến mạch cùng canh, không có thể rắn đồ ăn, không có trò chơi, không có tivi, mỗi ngày đều không cho phép ra khỏi phòng nửa bước, phàm là đến bên trên như thế một cái phần món ăn. Trên cơ bản không có người có thể gắng bao lâu, ngoại trừ phục tùng, vẫn là phục tùng, dạng này thời gian, chẳng lẽ là một cái phấn đấu cả đời xã hội tinh anh? Nguyện ý gặp ra thời điểm, trải nghiệm, đừng nói đùa, bọn họ bất lực cùng toàn bộ xã hội tầng dưới chót xây cấu đối kháng. nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tận khả năng sớm khảo sát, chọn lựa không đen như vậy tâm dưỡng lão hộ lý đơn vị. Chính là bọn họ lửa xém lông mày lựa chọn. Đúng, bọn họ cũng chỉ kỳ vọng tìm tới không như vậy tâm đen. Cũng không có kỳ vọng có khả năng tìm tới thật coi bọn họ là người trong nhà thiên đường của nhân. Gian, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.